Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, người đút ta. Đông Phương Mặc sớm tại Thôi Động Đan Điền Chi Hỏa có chút lực bất tòng tâm thời điểm, liền quyết định chủ ý, trong này đan dược luyện chế, là nhất định phải thành công. Cấm chế thôi động về sau, Đông Phương Mặc liền nhắm mắt lại, bị nung về sau, trong lò đan đã không phải là muốn phân bộ dáng, đã trên cơ bản là thành hình đan dược. Những cấm chế này, bất quá là tăng lên những đan dược này phẩm cấp, chuẩn xác mà nói, chính là đem cái này đan dược bên trong nhỏ xíu kết cấu tiến hành điều chỉnh. Đây tuyệt đối là một cái không nhìn ra to lớn công trình. Đây chẳng qua là phổ thông luyện dược sư tại một bước này việc cần phải làm. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không đơn giản phải làm thành chuyện này. Hắn đầu tiên muốn bù đắp, chính là nung phía trên thiếu hụt. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng không biết dùng bao lâu thời gian. Một đạo cấm chế lại bị hắn thúc giục lâu như vậy. Mà đối tượng, dĩ nhiên là một cái hoàn toàn không có hỗ động đan lô. Cuối cùng, khi Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt thời điểm, hắn mới phát hiện, y phục của mình đều ướt đẫm. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc thật hoàn thành lần này đan dược luyện chế thời điểm, tuyệt đối với không có để ý những này. Hắn nóng lòng muốn biết kết quả, nhưng là cũng sợ biết kết quả. Có thể Đông Phương Mặc cho tới bây giờ không phải như vậy dây dưa dài dòng người. Rất thẳng thắn đem cái này đan lô mở ra. Đan lô mở ra về sau, trong gian phòng này mặt xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, đó chính là cả ở giữa trong phòng nháy mắt tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc, là loại kia khiến người dị thường thoải mái hương vị, là tuyệt đối hương khí bốn phía. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không biết rõ mình cái này đan dược đẳng cấp đến đẳng cấp gì, bởi vì đây chính là hắn lò thứ nhất đan. Chu Cẩn Du lấy qua khăn mặt nhẹ nhàng vì hắn lau. Mặc đại ca, thành công, có đúng không? Mang theo kích động, có chút run rẩy. Ta trước đi thử một chút. Đông Phương Mặc cũng không nói gì thêm kết quả. Mặc dù hắn cảm thấy hẳn là thành công, nhưng là hắn cũng không dám cầm Tuân Ngôn Phong tính mạng nói đùa. Hắn nghĩ muốn đích thân vì Tuân sư huynh thí nghiệm thuốc. Đông Phương Mặc đưa tay liền đem đan lô bên trong đó một hạt đan dược lấy tới. Đồng thời lập tức ném vào trong miệng, nuốt xuống. Động tác này, hành động này, thậm chí là quyết định này, để người cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Như vậy dứt khoát lưu loát, Chu Cẩn Du thực sự là nghĩ không ra. Mặc đại ca dĩ nhiên mình trước ăn một viên, cái này là thế nào cái tiết tấu đâu. Đông Phương Mặc ăn viên này đan dược, nhắm mắt lại, tinh tế thể vị. Khi đan điền cùng kinh mạch tất cả đều bị đan dược này dày vò một lần về sau, Đông Phương Mặc mới tâm niệm vừa động, lợi dụng cái kia tử sắc ngọc vô hình đem đan dược này trúng độc làm cho hấp thu. Ta nghĩ, không có vấn đề lớn, mà lại cũng hẳn là có thể trợ giúp cho Tuân sư huynh. Cuối cùng, Đông Phương Mặc làm cấp ra cái kết luận này. Quá tốt rồi, Chu Cẩn Du cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mặc dù hắn biết lần này, Đông Phương Mặc phí đi khí lực thật là lớn, nhưng là hẳn là cũng không có lãng phí vô ích a. Cẩn Du, giúp đỡ chút, đem cái này cho Tuân sư huynh cho ăn xuống dưới. Thẳng đến hiện vào thời khắc này, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, mình thật đã sắp hư nhược rồi. Liền xem như ngọc vô hình một mực tại dạng này làm dịu mình, nhưng là lại có cảm giác như vậy. Đây là tiêu hao bao nhiêu a? Chu Cẩn Du xuyên thấu qua cấm chế, dùng linh khí của mình đem đan dược này đưa vào Tuân Ngôn Phong trong miệng. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Tuân Ngôn Phong chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục. Đông Phương Mặc vừa mới cảm thấy có thể thở dài một hơi thời điểm, Tuân Ngôn Phong thân thể lại đột nhiên đầu động. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên cũng đi theo run lên. Hắn vụt lập tức đứng lên, vọt tới Tuân Ngôn Phong cấm chế trước mặt. Tuân sư huynh, không có việc gì, đan dược này có thể áp chế độc tính trong người ta. Chỉ bất quá có chút đau nhức mà thôi. Ngay tại Đông Phương Mặc xúc động muốn đi vào cấm chế, Này thời điểm, Tuân Ngôn Phong một câu truyền âm trong đầu vang lên. Chỉ là một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc lập tức cười. Nguyên bản Tuân Sư Huynh trạng thái là nóng nảy. Liền xem như có muốn biểu đạt mình cảm giác sao sao. Nhưng lại không có khả năng này. Hiện tại, Tuân Sư Huynh rốt cục có thể dạng này biểu đạt. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn ra được. Tuân Ngôn Phong còn là đang an ủi mình. Bởi vì đây là muốn thế nào đau đớn. Mới có thể để cho Tuân Sư Huynh như thế đâu. Đông Phương Mặc dừng bước. Chu Cẩn Du cũng là nắm chặt Đông Phương Mặc tay. Đến thời khắc này, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở Tuân Ngôn Phong trước mặt. Tuân Ngôn Phong trong lòng bàn tay dần dần toát ra từng tia màu tím đen khí diễm. Những này khí diễm chậm rãi phiêu lái đi. Sau đó liền trực tiếp tiêu tán tại Đông Phương Mặc không biết cái này trà đạo cấm chế ở trong đi. Đông Phương Mặc luyện hóa cái kia trận hải đã cảm thấy. Phát ra đến đồ vật trong này rất quỷ dị. Đừng nhìn cái lượng này tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tuyệt đối có thể cho Đông Phương Mặc cảm thụ. Cái này chứng minh, thứ này không đơn giản. Nhưng là, trà này đạo lại đem những vật này rất tốt tan lại ở trong đó. Thật giống như những này trở thành trà đạo cấm chế một bộ phận. Cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác. Không biết qua bao lâu, Tuân Ngôn Phong rốt cục không còn dày vò. Chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lại là rất chật vật ngã trên mặt đất. Ngay tại cái kia trong cấm chế. Nhìn thấy cái dạng này Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc lại cũng không lo được quá nhiều. Tính cả Chu Cẩn Du cũng thế. Trực tiếp tiến vào cấm chế này. Hai người đem Tuân Ngôn Phong nâng đỡ. Tuân Ngôn Phong khí tức 10 phần yếu ớt. Nhưng là có thể để hai người triệt để yên tâm chính là. Tuân Ngôn Phong khí tức đã ổn định. Cẩn Du, Tiểu Mặc, không cần lo lắng cho ta. Ta một người điều tức một hồi liền hẳn không có vấn đề. Tuân Ngôn Phong tựa hồ ngay cả mở mắt khí. Lực đều dùng tại nói chuyện phía trên. Chỉ là như vậy nhắm mắt lại nói một câu nói. Tốt, dạng này liền tốt. Quá tốt rồi. Tuân Sư Huynh, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi. Chu Cẩn Du hết sức cao hứng. Tuân Ngôn Phong đã ổn định. Đông Phương Mặc thối lui ra khỏi cấm chế này. Giơ tay liền đem cái này trà đạo cấm chế cho thu. Chu Cẩn Du có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc đại ca, Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, bởi vì còn có hai người cũng bị hạ dược. A, Chu Cẩn Du thực sự là có chút không tiếp thụ được. Cái này mẹ nó là cái gì tiết tấu a? Đông Phương Mặc buồn khổ lắc đầu. A cái gì a, còn muốn ngươi đến giúp đỡ chút đâu. Đông Phương Mặc một bên nói, vừa đi ra Tuân Ngôn Phong gian phòng, lôi kéo Chu Cẩn Du đi tới gian phòng của mình. Gian phòng chính giữa, chính là cái kia lều vải. Lều vải bên trong, là hai nữ tử thấp giọng nói mớ. Chu Cẩn Du có chút được vòng, trừng mắt Đông Phương Mặc hỏi. Mặc đại ca, người đây là muốn chơi cái gì a? Nhìn xem Chu Cẩn Du cái ánh mắt kia, tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đông Phương Mặc hận không thể đánh cho hắn một trận. Hắn cái này đều nghĩ đến lệch ra đến nhà bà ngoại. Đừng suy nghĩ nhiều, các nàng là bị Lưu Tông Tường cho thiết kế. Đông Phương Mặc cũng không giải thích, ném cho Chu Cẩn Du một hạt dược hoàn. Đây là giải dược, ta tới cấp cho Lãnh Băng cho ăn xuống dưới. Cái kia Lam Vũ Tình, về ngươi, hai người, ta có thể không giải quyết được. Nói xong, Đông Phương Mặc đã đem cái kia lều vải thu vào, đồng thời lập tức đem Lãnh Băng ôm vào trong ngực. Hắn cũng không muốn để Chu Cẩn Du nhìn thấy càng nhiều Lãnh Băng cái dạng này. Tự nhiên, Lam Vũ Tình liền bị Đông Phương Mặc đẩy lên Chu Cẩn Du trước mặt. Chu Cẩn Du cầm giải dược, nuốt nuốt nước miếng một cái. Mặc đại ca, người nói đùa a, cái này, ta không được. Đông Phương Mặc mới mặc kệ hắn, chỉ là ném cho hắn một câu. Nếu không ngươi cứ như vậy cho nàng cho ăn xuống dưới. Nếu không ngươi liền đem nàng cho đánh ngất xỉu, cho ăn xuống dưới, bất quá ngươi muốn dùng ngươi linh khí của mình trợ giúp nàng tản ra. Nhưng kẻ sau hiệu quả kém rất nhiều, sẽ đối với người này thần thức có ảnh hưởng, chính ngươi tuyển đi, mà Đông Phương Mặc mình cũng sớm đã bố trí một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế, không chỉ có cách âm, mà lại ngăn cản thần thức, muốn nhìn lén, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Chu Cẩn Du vẻ mặt đau khổ, đành phải đem Lam gặp được làm tới trong phòng của mình mặt đi. Trong cấm chế, Đông Phương Mặc cau mày, lãnh băng toàn thân mồ hôi, đã bị thuốc này tra tấn có chút hư thoát. Đông Phương Mặc có chút đau lòng, ôm lãnh băng, trong tay cầm giải dược. Băng nhi, nghe lời, đem thuốc này ăn hết. Lãnh băng không biết có hay không ý thức. Phản chính Đông Phương Mặc chỉ cần đem viên thuốc này phóng tới trong miệng nàng. Nàng liền liều mạng phun ra. Dùng cái kia sao sao sao sao sao sao sao sao đẩy ra đến. Căn bản không hướng nuốt xuống. Có thể là nàng tiềm thức rất không thích loại đan dược này hương vị. Đông Phương Mặc cuối cùng vừa ngoan tâm. Dùng tay đi đến đưa tiễn. Thế nhưng là nghĩ không ra. Lãnh băng dĩ nhiên cau mày. Kém chút cắn ngón tay của hắn. Nhìn trong tay đan dược. Đông Phương Mặc có chút buồn bực nhìn xem lãnh băng. Băng nhi, tỉnh một chút. Không cần như thế náo đi xuống. Đông Phương Mặc đành phải đem linh khí của mình tăng lên. Để lãnh băng có một ít ý thức. Dạng này, nàng mới có thể đem đan dược cho nàng cho ăn đi xuống. Lãnh băng đỏ cái này khuôn mặt nhỏ nhắn. Rốt cục mở mắt, nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm. Nàng nhẹ giọng kêu, mực, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc bị một tiếng này gọi tâm linh dập dờn. Nhưng là nhớ tới lãnh băng tại lúc thanh tỉnh. Như vậy kháng cự mình. Hắn cũng không tốt ở thời điểm này dậu đổ bìm leo. Chỉ thật kiên nhẫn nói ra. Băng nhi, ta cứu ngươi trở về. Đem cái này giải dược ăn. Ngươi liền không sao, có được hay không? Ngươi, đút ta. Lãnh băng giống như có chút ý thức, nhưng là vẫn hỗn độn không rõ dáng vẻ, nhưng là hàm hàm hồ hồ, ngược lại là nói một câu còn tính là thanh tỉnh. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ta một mực tại cho ngươi ăn có được hay không? Lại một lần đưa tay, lãnh băng lần này ngược lại là không có lập tức đem thuốc đẩy ra, mà là tính cả Đông Phương Mặc ngón tay đều ngậm tại miệng bên trong. Ta đi. Đông Phương Mặc toàn thân đều nổi da gà lên. Băng nhi, người không cần còn như vậy. Còn như vậy, ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thế nhưng là, lãnh băng liền tốt giống như nghe không được. Đông Phương Mặc đành phải đem ngón tay lui ra. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc buồn bực là, lãnh băng vậy mà thoáng cái lại đem cái kia đan dược cho phun ra. Băng nhi, người muốn thế nào a? Đông Phương Mặc ôm lãnh băng. Hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Trên người hắn mồ hôi. Giống như cũng không thể so lãnh băng thiếu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.